Sở Quy Thiên càng bất mãn với Mục Hàn. Sở Nhậm Hòa càng vui mừng. Như vậy sẽ có thể chuyển sự chú ý lên người Mục Hàn. Đến lúc đó chuyện Sở Chí Toàn là thiếu tướng của quân đoàn Côn Luân cũng không đáng gây chấn động như thế nữa. Mục Hàn, cậu nghe hết rồi chứ? Lúc này Sở Chí Minh mới có ý kiến. Bước đến gần Mục Hàn và đay nghiến. Cậu chỉ là một đứa con hoang hèn mọn. Không xứng mang dòng máu cao quý của nhà họ Sở chúng tôi. Sự xuất hiện của cậu tại buổi họp thường niên của nhà họ Sở trên toàn quốc là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với nhà họ Sở ở Đông Hải chúng tôi. Mục đích của Sở Chí Minh rất đơn giản. Một là thể hiện bản thân trước mặt nhà họ Sở trên toàn quốc. Hai là nếu Mục Hàn bị chửi đến mức phải cuốn xéo thì cụ tổ và Sở Nhậm Hành sẽ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Tuy nhiên, Sở Chí Minh cứ nghĩ rằng sau lưng mình có nhà họ Sở làm lá chắn. Nhưng lại quên rằng Mục Hàn không hề sợ hãi. Nghe Sở Chí Minh nói vậy, vẻ mặt của Mục Hàn cũng hơi trùng xuống. Anh nhìn chằm chằm vào Sở Chí Minh. Không ai sinh ra mà có dòng máu cao quý hơn người khác. Anh nói dòng máu của anh là cao quý. Được rồi. Vậy tôi sẽ cắt cổ tay anh và rút máu của anh ra để xem dòng máu của anh cao quý như thế nào nhé. Mục Hàn đột ngột đứng dậy và đi thẳng về phía Sở Chí Minh. Cậu định làm gì? Sở Chí Minh đột nhiên hoảng sợ. Bởi vì Sở Chí Minh cảm giác được rõ ràng sát khí mãnh liệt tỏa ra từ trên người Mục Hàn. Mặc dù quen biết Mục Hàn không lâu, nhưng sau vài lần xung đột, Sở Chí Minh đã hiểu sâu sắc Mục Hàn là người như thế nào. Cậu ta là một kẻ tàn nhẫn không nhận người thân. Cậu ta đã nói là cậu ta sẽ cắt cổ tay của mình để rút máu mình thì chắc chắn cậu ta sẽ làm như thế. Còn Sở Nhậm Hành ở một bên thì hoa mắt chóng mặt. Nếu Sở Chí Minh và Mục Hàn đánh nhau ở buổi họp thường niên của nhà họ Sở trên toàn quốc này, chưa nói đến việc ai thắng ai thua. Đối với nhà họ Sở ở Đông Hải mà nói, chuyện này sẽ khiến họ phải mang cái bóng này suốt đời. Nhục nhã lắm, Sở Nhậm Hành cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Cậu đừng tới đây. Sở Chí Minh biết rõ rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Hàn. Một khi Mục Hàn ra tay, chắc chắn anh sẽ khiến máu bắn tung tóe cả buổi họp thường niên này. Hỗn láo. Lúc này, Sở Quy Thiên hô to một tiếng. Mau dừng tay lại cho tôi. Tuy nhiên, Mục Hàn căn bản không nghe theo lời của Sở Quy Thiên. Sở Quy Thiên lại nện mạnh cây gậy đầu rồng xuống mặt đất. Sao nhà họ Sở chúng ta lại có một đứa con hoang như cậu kia chứ? Khi nghe thấy hai chữ con hoang, ánh mắt sắc bén của Mục Hàn lập tức nhìn về phía Sở Quy Thiên. Sở Quy Thiên thậm chí cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Mục Hàn thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía Sở Chí Minh. Ồ, mọi người đang làm gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Tiếp đó, một thanh niên mặc đồng phục dần di bước vào. Là Chí Toàn, cháu trai thứ bảy Sở Chí Toàn của tôi đã về rồi. Sở Nhậm Hành tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy người đến. Trước khi buổi họp thường niên của nhà họ Sở được tổ chức, Sở Nhậm Hành đã viết một lá thư bảo Sở Chí Toàn quay về để tham gia. Tuy nhiên, Sở Chí Toàn không về sớm được với lý do bận việc quân sự. Hắn chỉ hứa với Sở Nhậm Hành là chắc chắn hắn sẽ về nhà vào ngày tổ chức buổi họp thường niên của nhà họ Sở. Nhìn thấy Sở Chí Toàn trở về, những người thuộc nhà họ Sở ở Đông Hải đều phấn khởi. Sự chán chường vừa rồi hoàn toàn biến mất, vì dù sao trong mắt họ, Sở Chí Toàn là thành viên của quân đoàn Côn Luân, là thiếu tướng tài giỏi, hơn nữa còn là cánh tay phải của đại thống soái. Sự xuất hiện của hắn có thể đảo ngược tình thế bất lợi ngay lập tức. Cách chương